vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị năng giả hệ lực lượng Trương Minh vừa từ tòa thị chính trở về. Trước đó hắn nghe được tin đồn, có người trong căn cứ truyền tay nhau rằng tiền lương tháng này họ nhận được tức là lương thực. Toàn là hàng giả, lấy hàng kém chất lượng thay hàng tốt. Nói là lương thực ít ô nhiễm nhưng lại phát lương thực ô nhiễm cao. Ban đầu Trương Minh còn bán tín bán nghi, mãi đến khi càng ngày càng nhiều người nói, hắn mới lấy một ít đi nhờ người thân làm việc ở viện khoa học để lén kiểm tra. Kết quả khiến hắn tức giận không thôi. Những lời đồn đại kia quả nhiên là thật. Tiền lương tháng này căn cứ phát cho họ quả nhiên là lấy hàng kém chất lượng thay hàng tốt. Dùng lương thực cấp thấp thay lương thực cấp cao. Đây chẳng phải là coi mạng người như cỏ rác sao? Nhưng ý nghĩ phản kháng bằng vũ lực trong lòng Trương Minh chỉ thoáng qua. Trước tận thế hắn vốn chỉ là một nông dân. Sau khi tận thế bùng nổ, hắn vẫn mang chút tính cách chất phác của nông dân truyền thống. Chỉ cần có cơm ăn, có thể miễn cưỡng sống sót. Phản kháng, rốt cuộc cũng chỉ là nước cờ cuối cùng. Vừa rồi ở cửa tòa thị chính, Trương Minh thấy quân đội của căn cứ duy trì trật tự đánh cho đám người biểu tình tan tác. Hắn biết những người này căn bản không phải là đối thủ của người quản lý căn cứ. Trương Minh lặng lẽ chuồn mất. Hắn rất sợ, công việc xây dựng này của hắn tuy chỉ đủ nuôi sống gia đình, nhưng dù sao cũng tốt hơn là lang thang kiếm sống trên đất hoang. Nếu hắn bị căn cứ đuổi ra ngoài, con trai và vợ hắn phải làm sao? Có phải sẽ chết trên đường lang thang không? Trương Minh không muốn phản kháng. Hắn chỉ có thể thành tâm cầu trời, mong tháng sau sớm khôi phục bình thường. Dù sao căn cứ cũng phải kiêng dè phần lớn dị năng giả. Đừng làm quá đáng. TBC há tán thở dài đi trên đường. Sau khi lướt qua một người đàn ông đội mũ trùm đầu, hắn đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói máy móc. Giống như giọng nam nhưng cũng giống như giọng nữ. Anh muốn mua lương thực không? Trương Minh trợn tròn mắt. Hắn có điểm tín dụng. Bản thân hắn thì không sao. Người lớn dù sao cũng có thể chịu đựng được. Chuyện dị năng bạo động dù sao cũng còn lâu. Hắn không thể suy nghĩ quá nhiều trong chốc lát. Nhưng con trai hắn, Trương Minh căn bản không quan tâm đây có phải là một cái bẫy hay không. Hắn như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Hạ giọng trả lời, muốn, bao nhiêu tôi cũng muốn. 20 điểm tín dụng 1 cây di, độ ô nhiễm 5. Tổng cộng 20 kg, có xác nhận giao dịch không? Giọng nói máy móc kia lại nói, xác nhận. Trương Minh nghe thấy độ ô nhiễm 5, đã trợn tròn mắt. Nghe giọng nói kia vừa dứt, hắn vội vàng trả lời xác nhận. Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng, tích, giọng nói kia nói với hắn, giao dịch hoàn thành, vật phẩm giao dịch đã được đặt an toàn tại nhà anh. Trương Minh mơ mơ màng màng trở về nhà. Hai tay hắn trống không, ánh mắt ngơ ngác, nếu không phải thứ gì đó không biết là gì nói với hắn. Về nhà kiểm tra, hắn suýt nữa tưởng rằng mình đã mơ một giấc mơ. Nhưng khi hắn về đến nhà, vợ hắn đã nấu cơm xong. Con trai ngồi trước bàn ăn ngấu nghiến, khuôn mặt đã gầy gò xanh xao vì đói, khi nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào. Nhào tới hắn gọi, bố, nhanh đến ăn cơm. Cách chương.